Chương 761, đã từng tam đại mạnh nhất yêu thần. Trần Mạch cũng là phục, cái này Thiên Lâm đại lục còn có dạng này bí mật cho nên nói, rất có thể cũng là bởi vì Bích Hải Long tộc tìm được thứ hai yêu thần điện vị kia yêu thần bị phong ấn chìa khóa, sau đó tin tức này không biết làm sao truyền phát ra ngoài, phụ thân của các ngươi không muốn trở thành cái kia dẫn tới mầm thai vạ cùng Tinh Phong Huyết Vũ ke cờ mở đầu, lúc này mới đưa tới thứ hai yêu thần điện tấn công. Diệp Ngữ Hàn suy đoán nói, rất có thể. Long Thất Thất gật gật đầu. Sau đó nàng nói ra, bất quá ta Bích Hải Long tộc cũng không phải ăn chay, cái kia thứ hai yêu thần điện tuy nhiên lợi hại, tuy nhiên cũng có yêu cường giả thần cấp tòa chấn, nhưng là muốn trong thời gian ngắn cầm xuống ta Bích Hải Long tộc cũng là si tâm vọng tưởng. Vậy chúng ta đi có thế làm cái gì? Nhiệm Thanh Thu hỏi. Vấn đề này thật đem các nàng cho đang hỏi. Đúng vậy à, bọn họ đi qua có thế làm cái gì? Trần Mạch ngay từ đầu đi là bởi vì cảm thấy chỗ đó có thể là tại tranh đoạt sinh mệnh pháp tắc mà đưa tới chiến tranh, nhưng bây giờ bất quá cũng không nhất định. Đến tận đây đều là suy đoán, cái kia Long Thất Thất cũng không xác định đến cùng là vì sao mà chiến, vẫn như cũ có thể là bởi vì sinh mệnh pháp tác. Cái kia đệ nhất yêu thần điện yêu thần Diệp Ngữ Hàn nói, ta cũng không biết đệ nhất cùng thứ hai yêu thần điện bị phong ấn yêu thần là cái gì yêu thần, chưa từng nghe sư tôn nhắc qua. Nhiễm Thanh Thu nói, ta xem qua sách cổ, hai vị này yêu thần diện mạo như có thể thông nhật nguyệt năng lực. Tự nhiên chi lực cái kia thuộc về tối đỉnh cấp lực lượng a, đúng vậy, nhật nguyệt vì tự nhiên. Đại lục ở bên trên vô số loại lực lượng lại đều không có tự nhiên mạnh, mạnh hơn người đều thoát ly không được cái này pháp tắc. Hai vị kia có năng lực như thế, bất quá cũng chỉ là truyền thuyết, quá xa xưa. Cái kia năm đó cái thứ ba yêu thần Trần Mạch kinh ngạc hỏi. Cũng không biết ra sao tồn tại, thẳng kinh ngạc, theo lý mà nói loại kia đẳng cấp tồn tại cần phải trên đại lục có lớn vô cùng danh khí, thế nhưng là từ đó về sau dường như bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng, không qua Nhiễm Thanh Thu nói, ta nhìn cái kia sách cổ. Ba con yêu thú một cái giống như long, một cái giống như phượng, còn có một cái giống như hổ. Là sói. Diệp Ngữ Hàn nói ra. Nhiễm Thanh Thu nhìn nàng một cái không nói gì. Tuy nhiên ta cũng không biết là cái gì, nhưng là sư tôn đúng lúc nói với ta về qua cái thứ ba không có bị phong ấn yêu thú, là một cái sói. Phía trước cả hai trên thực lực, toàn bộ đại lục mạnh nhất yêu thú, có một không hai, cũng là cái kia sói. Sói có lúc ngươi sẽ cảm thấy rất giật mình. Sói cái gì thời điểm thành trên cái thế giới này mạnh nhất yêu thú long, kỳ lân, hổ, phượng, cái gì không so sói mạnh thế nhưng là cái kia vẹn vẹn chỉ là trong hiện thực mang cho Trần Mạch một loại quan điểm. Trong hiện thực ngươi sẽ cảm thấy sói cũng là thường thường không có gì lạ động vật ăn thịt, liền hổ cũng không sánh bằng, thế nhưng là cũng không nhất định. Sói loại sinh vật này là rất đáng sợ. Nó đáng sợ không hề chỉ là chiến lực, rất nhiều nguyên nhân là bởi vì sói loại sinh vật này nội tâm là còn lại chỗ có sinh vật đều so sánh không bằng. Sói ánh mắt là trên cái thế giới này thâm thúy nhất ánh mắt. Bất quá nói đến xác thực kỳ quái, theo hắn biến mất về sau xác thực không còn có xuất hiện trong mắt của thế nhân, dù cho có một ít rất cường đại lang hình yêu thú, nhưng cũng không phải nó, bất quá tưởng tượng cũng thế, coi như nó xuất hiện, toàn bộ trên đời đã không ai có thể nhớ đến nó đến cùng là dạng gì, quá xa xưa, thời kỳ đó cường giả thọ mệnh cũng đều cái kia kết thúc, mà từ đó về sau cũng không có loại cấp bậc này lang hình yêu thú nguy hại nhân gian, con yêu thú này thậm chí có rất lớn khả năng lấy nhân hình thái sinh hoạt tại thế gian cũng nói không chính xác. Diệp Ngữ Hàn no y cái kia vì sao cái này ba cái đỉnh cấp yêu thú tại năm đó muốn nguy hại nhân gian đâu, nói đúng ra là cái này ba chỉ yêu thú ở giữa đại chiến nguy hại nhân gian, giữa bọn chúng đại chiến, tùy tiện thả ra lực lượng đầy đủ hủy diệt một tòa thành trì, lên trời xuống đất không gì làm không được, đại chiến ba ngày, gần phân nửa đế quốc cũng có thể bị hủy diệt, chúng ta càng nhiều là vì ngăn cản, đành phải đem phong ấn, cũng không phải là bọn họ tại tùy ý đồ giết nhân loại. Nhưng là, nếu như không ai ngăn cản, hậu quả càng thêm không thể tưởng tượng nổi, đây cũng là sư tôn nói với ta. Diệp Ngữ Hàn no y Trần Mạch âm thầm lắc đầu, quả nhiên có cái lao đại làm sư phụ cũng là tốt, sư phụ học sâu biết rộng, mang ra đồ đệ cũng là châu phê không được, sư phó của nàng là Nguyệt thần loại kia tồn tại biết đồ vật tự nhiên là thường người thường không thể cùng. Chẳng qua nếu như trước kia yêu thần cùng nhân loại không có tuyệt đối thu địch trạng thái lời nói, hiện tại không đồng dạng, bị phong ấn lâu như thế. Đối với nhân loại cừu hận tự nhiên không lời nào có thể diễn tả được, một khi phóng xuất, đây tuyệt đối là một cái tin xấu. Diệp Ngữ Hàn nói sau đó trong tay xuất hiện một cái tiểu hồ điệp, sau đó tay quăng ra, cái kia phát sáng tiểu hồ điệp bay về phía nơi xa. Chuyện này ta cần cùng sư tôn hồi báo một chút. Ừm, hồi báo một chút là tốt. Trần Mạch gật gật đầu. Không qua nhất định là muốn đi, bởi vì cái này dù sao cũng là suy đoán của chúng ta, hai vị cô nương cũng không xác định. Diệp Ngữ Hàn no y trước nghỉ ngơi một chút đi. Trần Mạch nhìn thoáng qua bên cạnh ba cái nha đầu. Các nàng cái gì cũng đều không hiểu, liền nghe Trần Mạch, Trần Mạch làm cho các nàng làm gì thì làm gì, nhưng là hiện tại ánh mắt của các nàng thì nhìn chằm chằm cái này so với các nàng người cũng không biết lớn đến bao nhiêu lần đại tôm hùm, ngụm nước đều muốn chảy ra. Rất ăn nhiều hàng nguyện vọng lớn nhất là cái gì, cái kia chính là ăn so với chính mình cả người còn lớn hơn ăn ngon. Hiện tại cái này nguyện vọng đã thực hiện, thì bày tại trước mắt của các nàng, liền đợi đến nấu chín, liền chờ Trần Mạch một câu nói. Chính các ngươi nướng đi, chú ý hỏa hầu. Trần Mạch xoa xoa Long Tiểu Nhu cái đầu nhỏ nói ra. Cảm ơn đại ca ca. Các nàng liền chờ Trần Mạch câu nói này. Sau đó Long Tiểu Nhu mở ra bàn tay nhỏ trắng non trường, thiêu đốt lên hỏa diễm, tùy theo hỏa diễm ném về cái kia to lớn đại tôm hùm, thiêu đốt lấy. Nàng dù sao cũng là khống hỏa năng lực nhất lưu, tuy nhiên ngọn lửa màu trắng này thiêu đốt vạn vật, nhưng là nàng một chút khống chế một chút, thì thiêu chín là đủ. Diệp Ngữ Hàn cùng Nhiễm Thanh Thu cũng nhìn về phía cái này, ngay tại cái này đồ nướng to lớn đại tôm hùm, có chút không biết nên nói cái gì. Các nàng biết Trần Mạch đi bắt đại tôm hùm, cảm thấy nhiều lắm là đến cái 2-3 mét ta, người cái này bắt lên đến cái đại quái thú cho các nàng ăn, cũng là không có người nào. Hải sản đâu so với trên lục địa một số yêu thú thịt lại càng dễ chế tác, nguyên nhân rất đơn giản, có chút thịt người đổ nướng nhất định phải thêm một số gia vị mới tốt ăn, nguyên chấp nguyên vị kỳ thật lại ăn ngon, nguyên liệu nấu ăn đều sẽ rất khó ăn, tỉ như thịt thỏ, nướng ra tới thịt thỏ cảm giác thẳng mê người, kỳ thật cũng không tốt ăn, đến thêm gia vị, nhưng là hải sản không giống nhau. Ngược lại hải sản nguyên chấp nguyên vị cũng là ăn ngon, nhiều lắm là dính điểm giấm. Mà giấm Trần Mạch thật sự chính là mang theo người, bởi vì trên thân mang theo rất nhiều ăn ngon, giấm, quả ớt cái gì Trần Mạch đều là thuận liền dẫn. Rất nhanh, cái kia to lớn tôm hùm tôm sắc bắt đầu phiếm hồng, sau đó bay ra khỏi mê người cao y chu nở dê loa y kia mùi thơm, ba cái nha đầu đều không kịp chờ đợi xông đi lên.